Trên một con đường quê giữa mùa đông lạnh giá, một nữ công nhân xưởng giày đang đi xe máy điện về nhà sau giờ làm đã bất tỉnh trên đường trong đêm tối. Sau khi điều tra, cảnh sát nhận thấy mọi chứng cứ để lại tại hiện trường nơi phát hiện tội ác đều khá bí ẩn. Khi cảnh sát điều tra sâu hơn, ngày càng có nhiều bí ẩn ẩn giấu đằng sau vụ án. Bí mật kinh hoàng nào ẩn sâu đằng sau vụ án kỳ lạ ở vùng quê này? Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Vào khoảng 22 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2013, các nhân viên thuộc văn phòng Sở Cảnh sát thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông bất ngờ nhận được điện thoại báo động khẩn cấp. Người gọi là anh Chu Tân Hoa, 50 tuổi, một người dân ở thị trấn Triện Vương, thành phố Lai Dương. Theo mô tả của anh Chu, vợ mình bị tai nạn xe máy rất nghiêm trọng trên đường đi làm về. Anh Chu tự nhận thấy điểm bất thường ở trong sự việc nên nhờ lực lượng chức năng đến kiểm tra kỹ hơn. Nửa giờ đồng hồ sau khi nhận được trình báo, lực lượng cảnh sát hình sự thuộc đồn cảnh sát thị trấn Triện Vương đã có mặt tại hiện trường và tiến hành các bước điều tra. Theo như quan sát, vợ anh Chu là cô Lưu Thúy Di được tìm thấy ở trong tư thế nằm ngửa ở trên mặt đất ven đường. Cách đó không xa là chiếc xe máy điện màu đỏ đã bị hư hỏng. Nạn nhân Lưu Thúy Di năm đó 47 tuổi. Cô cùng chồng sống ở ngôi làng Đông Các Trang gần đó. Anh Chu chia sẻ với cảnh sát, trước khi xảy ra sự việc, vợ mình làm công nhân tại xưởng sản xuất giày Mạnh Đạt trên trung tâm thị trấn. Kể từ sau khi kết hôn về đây sinh sống, cô ấy đã bắt đầu làm việc cho xưởng giày, tính đến nay cũng gần chục năm. Theo thông tin do anh Chu cung cấp, con đường nông thôn nơi vợ gặp nạn là con đường duy nhất cô ấy di chuyển mỗi ngày. Từ nhà đến chỗ làm và ngược lại không có con đường nào khác nối giữa hai điểm này. Bình thường ca làm việc sẽ kết thúc vào lúc 5 giờ 30 chiều. Tuy nhiên, hôm nay theo lịch của nhà xưởng, cô ấy phải tăng ca. Trước khi cảnh sát tới, xe cứu thương do anh Chu gọi cũng đã có mặt. Nhưng đáng tiếc, bác sĩ và y tá xác nhận Thúy Di đã không qua khỏi. Nhận thấy vụ tai nạn có nhiều điểm bất thường cho nên hai nhân viên cảnh sát đã gọi về đồn, huy động thêm lực lượng, đồng thời yêu cầu đội ngũ pháp y đến để tiến hành xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Khoảng 22 giờ 30 phút đêm hôm đó, bác sĩ pháp y trực thuộc Cục Cảnh sát thành phố Lai Dương cùng với một số cảnh sát của Lữ đoàn Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng đến hiện trường vụ việc và bắt đầu điều tra ngay tại chỗ. Sau khi khám nghiệm tử thi sơ bộ, bác sĩ pháp y phát hiện trên khuôn mặt của người quá cố có nhiều dấu vết do va chạm trực tiếp với một dụng cụ cùn, cú va chạm mạnh làm tổn thương tai, mũi, miệng và những bộ phận này bị chảy máu nghiêm trọng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân là do chấn thương sọ não nặng vì va đập với nền xi măng. Ban đầu, mọi người từng đưa ra suy đoán rằng đây là một vụ tai nạn giao thông do bất cẩn. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường xung quanh, các kỹ thuật viên đã phát hiện ra một số dấu vết kỳ lạ. Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn của nạn nhân Lưu Thúy Di là đường trải bê tông, hai bên vệ đường là đất nông nghiệp. Đoạn đường này không được trang bị đèn chiếu sáng, vị trí xảy ra tai nạn về cơ bản là tối đen như mực. Căn cứ vào vết thương của nạn nhân cũng như tình trạng hư hỏng của xe máy điện, cảnh sát suy đoán rằng rất có thể xe điện của nạn nhân đã va chạm mạnh với phương tiện nào đó vào thời điểm xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, tại hiện trường vụ việc, lực lượng chức năng hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của các phương tiện khác, chỉ có chiếc xe máy điện màu đỏ của nạn nhân nằm trên đường. Xung quanh chiếc xe, mặc dù có một số mảnh vụn hình thành nhưng mức độ hư hỏng rất kỳ lạ. Đầu tiên là chiếc xe điện có một lớp vỏ nhựa màu đỏ ở phía trước. Theo tình huống tai nạn giao thông thông thường, nếu xe điện va chạm mạnh với xe khác thì phần vỏ nhựa chắc chắn sẽ bị hư hỏng rõ ràng. Nhưng điều tra tại chỗ lại cho thấy tình trạng hoàn toàn ngược lại. Ngoại trừ gương chiếu hậu và bảng đồng hồ bị hư hỏng, các bộ phận khác của toàn bộ xe điện gần như còn nguyên vẹn. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện ra nghi vấn thứ hai. Ở trên mặt đất, dọc con đường nơi xảy ra vụ việc, các điều tra viên đã tìm thấy một số mảnh vỡ từ các phương tiện bị hư hỏng. Tuy nhiên, sau khi so sánh và phân tích sơ bộ, cảnh sát phát hiện tất cả những mảnh vỡ này đều đến từ xe điện của nạn nhân, không tìm thấy mảnh vỡ nào của bất kỳ phương tiện nào khác trên mặt đất. Tình huống bất thường này khiến cho những cảnh sát thụ lý vụ án cảm thấy khá hoang mang. Thi thể của nạn nhân sau đó đã được các bác sĩ pháp y đưa về phòng pháp y để tiến hành khám nghiệm chuyên sâu. Đến chiều hôm sau, ngày 13 tháng 12, bác sĩ pháp y của Cục Cảnh sát đã đưa ra biên bản khám nghiệm tử thi chi tiết. Theo kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi, sống mũi của người quá cố đã bị gãy rất rõ ràng. Ngoài ra còn có một số vết xước ở trên cổ cô ấy. Mặc dù vết thương ở trên mặt và đầu tương đối nghiêm trọng, nhưng bác sĩ pháp y không tìm thấy vết thương rõ ràng nào trên các bộ phận khác ở trên cơ thể. Tình huống này khiến cho lực lượng chức năng không khỏi cảm thấy khó hiểu, bởi vì trong các vụ tai nạn giao thông thông thường, các bên liên quan thường bị thương trên diện tích rộng sau khi bị tông. Nhưng Thúy Di chỉ bị thương ở mặt và sau đầu. Tình trạng này rất hiếm khi xảy ra ở trong các vụ tai nạn giao thông. Do đó, các cán bộ của Lữ đoàn Cảnh sát Giao thông nghi ngờ rằng sự việc xảy ra với người đã khuất có thể không phải là một vụ tai nạn giao thông đơn giản. Nhưng nếu đúng như suy đoán trên, thì làm thế nào mà Lưu Thúy Di lại tử vong vào đêm đó? Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ở trên con đường quê tối tăm này? Ngay lúc hiện tại, các nhân viên cảnh sát xử lý vụ việc hiện không thể đưa ra phán quyết rõ ràng. Để làm rõ nguyên nhân cái chết của Lưu Thúy Di, Cảnh sát thành phố Lai Dương đã quyết định quay lại hiện trường vụ án và tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn hơn dọc theo đoạn đường xảy ra vụ tai nạn. Kết quả là họ sớm tìm ra một manh mối khá đáng ngờ. Ở bên đường, cách hiện trường vụ án hơn 70 mét, lực lượng cảnh sát điều tra vụ án phát hiện ra một ống xi măng bị vỡ. Xung quanh ống xi măng có một số mảnh vỡ rải rác. Dựa trên dấu hiệu này, cảnh sát suy đoán đường ống xi măng gần đây có thể đã chịu tác động mạnh bởi vì các vết nứt ở trên các mảnh vỡ trông còn khá mới. Với manh mối trên, sau khi thảo luận thì các cảnh sát xử lý vụ án đã nhanh chóng nghĩ đến khả năng như sau. Ngày 12 tháng 2 năm 2013, Lưu Thúy Di đang đi xe máy điện một mình trên con đường nông thôn không có đèn đường. Do thiếu ánh sáng, tầm quan sát hẹp nên không may va phải một ống xi măng ở bên đường dẫn đến va chạm mạnh và tử vong. Tuy nhiên, các cán bộ của Lữ đoàn Cảnh sát Giao thông đã sớm nhận ra tình trạng này khó có thể xảy ra, chủ yếu vì hai lý do. Trước hết, điểm 1 là ống xi măng nằm khá xa nơi xảy ra vụ tai nạn của Thúy Di. Qua đo đạc, cảnh sát phát hiện giữa hai nơi có khoảng cách tối đa là 74,5 mét. Nếu như Lưu Thúy Di có vô tình tông vào ống xi măng thì chiếc xe điện của cô ấy sẽ phải ngã gần ống xi măng, khó có thể chạy tiếp với khoảng cách hơn 70 mét. Nguyên nhân thứ hai, xét từ vị trí xe điện, có vẻ như không phải do va chạm trực tiếp với ống xi măng. Hơn nữa, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ xe điện nào ở xung quanh ống xi măng. Vậy tại sao ống xi măng vỡ này lại xuất hiện ở ven đường tương đối hẻo lánh này mà không có lý do? Cảnh sát đã quyết định tiến hành một chuyến thăm các ngôi làng xung quanh khu vực xảy ra vụ việc để xem liệu họ có thể tìm ra manh mối liên quan hay không. Trong chuyến thăm này, cảnh sát ghi nhận được một số thông tin như sau. Hóa ra, người dân ở gần đó thường xuyên đổ rác xuống mương thoát nước của hai bên đường nơi xảy ra vụ việc, trong đó có rác thải xây dựng như ống xi măng. Các nhân viên cảnh sát đang thụ lý vụ án suy đoán rằng ống xi măng bị vỡ mới được phát hiện này có thể đã bị rơi trong quá trình người dân làng mang đi vứt bỏ ở đây. Qua điều tra kỹ lưỡng xung quanh vụ án, các điều tra viên không tìm ra thêm manh mối nào giúp giải quyết vụ án, cho nên cảnh sát đã quyết định thay đổi phương hướng và bắt đầu điều tra dựa trên các mối quan hệ xã hội của người đã khuất. Sau khi ban đầu loại trừ khả năng xảy ra tai nạn giao thông, cảnh sát đã đưa ra một giả thiết về các động cơ khác nhau của nghi phạm. Động cơ thứ nhất là cướp giật ngẫu nhiên trên đường. Trong quá trình này, giữa nạn nhân và hung thủ xảy ra giằng co. Kết quả là Thúy Di té ngã, đập đầu xuống đường bê tông và tử vong. Xét thấy địa điểm xảy ra sự việc tương đối heo hút, hai bên đường thưa thớt nhà dân, nên rất có thể đây là điều kiện thuận lợi để cho bọn côn đồ ra tay. Mặc dù khả năng này tồn tại trên lý thuyết, nhưng khi cảnh sát Lai Dương đến hiện trường, quần áo trên người nạn nhân tương đối gọn gàng. Các nhà điều tra không tìm thấy dấu hiệu giằng co nào xung quanh đường, đồng thời các vật dụng cá nhân như điện thoại di động, ví tiền và túi sách nhỏ vẫn còn nguyên. Với manh mối trên, phương án đây là một vụ cướp giữa đường đã bị loại bỏ. Như vậy thì còn lại hai động cơ là tư thù cá nhân hoặc là vì tình. Dọc theo con đường xi măng nông thôn này, từ hiện trường vụ án, khoảng 2 km về phía đông là làng Đông Các Trang. Gia đình của người quá cố Lưu Thúy Di sống ở ngôi làng này. Để tìm hiểu một số quan hệ xã hội của nạn nhân khi còn sống, cảnh sát đã nhanh chóng đến làng Đông Các Trang vào chiều ngày thứ hai sau khi xảy ra vụ việc. Theo lời kể của anh Chu Tân Hoa, vợ anh sẽ lái xe điện về nhà từ đường quê. Sau khi tan làm từ nhà máy giày trên thị trấn mỗi ngày, thường thì phải mất khoảng 10 phút để về tới nhà, có hôm thời tiết xấu thì lâu hơn một chút. Vào đêm xảy ra sự việc, Chu Tân Hoa đã chuẩn bị bữa tối hơi muộn một chút vì biết rằng vợ tăng ca. Tuy nhiên, anh cùng với con gái đã đợi đến hơn 9 giờ tối mà vẫn không thấy vợ xuất hiện. Chu Tân Hoa nói thêm anh đã gọi cho vợ 3 lần trong khi chờ đợi, nhưng kể từ cuộc gọi đầu tiên lúc 9 giờ 5 phút không có ai trả lời. Lúc này anh có cảm giác bất an cho nên đã chuyển hướng gọi cho Ngô Lan Giang, tổ trưởng nhóm may, cũng là đồng nghiệp thân thiết của Thúy Di. Sau khi nhấc máy, Giang khẳng định với Chu Tân Hoa rằng Thúy Di đã tan sở vào khoảng 7 giờ 20 phút rồi. Lúc đó Giang đi với Di đến cổng, họ còn chào tạm biệt nhau trước khi mỗi người đi một hướng. Lo lắng vợ gặp phải sự cố gì đó trên đường, khoảng 9 giờ 40 phút, anh Chu Tân Hoa bảo con gái hãy ở yên trong nhà rồi cầm đèn pin đi bộ ra ngoài đường và bắt đầu tìm kiếm vợ. Thời điểm này do là mùa lạnh cho nên hầu hết các gia đình ở trong làng đều đóng cửa đi ngủ. Một mình Tân Hoa di chuyển trong đêm. Kết quả là đến khoảng 10 giờ đêm ngày hôm đó, Chu Tân Hoa đã phát hiện ra vợ mình nằm bất động ở trên đường. Trong khi đó, chiếc xe máy bị nằm nghiêng một bên trong tình trạng hư hỏng nhẹ. Theo hồi ức của anh Chu, lúc nhìn thấy vợ thì anh phát hiện ra đầu cô bị thương và có một vũng máu nhỏ tiết ra từ vết thương. Lúc này anh cảm nhận vợ còn hơi thở, nhưng hơi thở thoi thóp, tình trạng nguy cấp. Sợ chần chừ lâu thì cô ấy sẽ khó lòng qua khỏi, cho nên anh Chu đã mau chóng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại vào số cấp cứu 120. Anh Chu cũng nghi ngờ về sự việc của vợ, cho nên 3 phút sau khi gọi cấp cứu, anh đã quyết định trình báo cảnh sát. Anh Chu kể thêm là kể từ sau khi sinh con đầu lòng, sức khỏe của vợ cũng bị ảnh hưởng nhiều, cô ấy không còn khả năng làm việc nặng ngoài đồng, cho nên xin vào làm việc tại xưởng sản xuất giày tại thị trấn. Trong lúc cung cấp thông tin cho cảnh sát, anh Chu không cầm được nước mắt. Anh ấy bày tỏ rằng bản thân không thể nào ngờ được vợ mình lại ra đi thảm trong đêm mùa đông lạnh rét như vậy. Về cái chết của vợ, anh Chu nhấn mạnh rằng bản thân cũng tồn tại nhiều nghi hoặc và mong muốn cảnh sát hỗ trợ để làm sáng tỏ sự thật. Nghi ngờ tính chất của vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về các thông tin về mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Qua các cuộc phỏng vấn nhanh, cảnh sát biết được Lưu Thúy Di từ nhỏ đã sống ở vùng nông thôn. Sau khi kết hôn, cô ấy mới chuyển đến làng Đông Các Trang sống cùng với gia đình chồng. Thúy Di ở trong mắt mọi người là một người phụ nữ hiền lành với tính cách khiêm nhường và ít khi bao đồng chuyện người khác. Mối quan hệ giữa Thúy Di và chồng cũng như là các thành viên khác ở trong gia đình chồng đều duy trì ở trạng thái tốt từ trước đến nay. Thúy Di chưa từng xảy ra xích mích lớn với họ hàng hay hàng xóm xung quanh. Cảnh sát cũng cử một đội điều tra di chuyển đến nhà máy sản xuất giày ở trên thị trấn nơi Thúy Vi làm việc. Các đồng nghiệp nói chung nhớ lại và khẳng định với cảnh sát vào ngày 12 tháng 2 Thúy Di đến làm việc cũng như ra về đúng giờ. Xuyên suốt ca làm việc, cô ấy rất chú tâm, mọi người hỏi thì cô ấy trả lời. Tâm trạng khi đó của cô ấy rất vui vẻ, hoàn toàn không ghi nhận bất cứ điều gì bất thường. Sau cả ngày thăm hỏi những người quen biết của nạn nhân, cảnh sát không ghi nhận thêm bất cứ manh mối hữu ích nào khác. Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc điều tra đã quay trở lại điểm xuất phát. Lưu Thúy Di không gặp tai nạn giao thông, cũng không bị cướp giật trên đường. Cô ấy không gây thù chuốc oán với ai. Không có tình huống bất thường nào xảy ra vào ngày hôm đó. Tình cảm vợ chồng, tình cảm gia đình cũng không có gì trục trặc. Lần này, lần lượt các phương án đều bị loại trừ. Vậy thì đâu là nguyên do gây ra cái chết bất thường của Lưu Thúy Di? Vụ việc xảy ra vào buổi tối mùa đông lạnh lẽo tại đoạn đường heo hút thiếu ánh sáng và thưa thớt hộ dân. Lực lượng chức năng đã tích cực tổ chức các chuyến thăm trong phạm vi hai ngôi làng gần kề đoạn đường nói trên, nhưng hoàn toàn không tìm thấy nhân chứng nào trước hoặc sau thời điểm khả nghi. Tổng chiều dài đoạn đường nông thôn nơi xảy ra vụ việc ước tính khoảng 6 km. Xét theo vị trí thì rõ ràng là Lưu Thúy Di đã gặp nạn khi đi được nửa đường. Lối vào phía tây của con đường nông thôn này nằm ngay ở cổng vào đồn cảnh sát thị trấn Triện Vương. Hay nói cách khác là dựa trên cung đường di chuyển thì chắc chắn hôm đó Thúy Di đã đi ngang qua trụ sở cảnh sát thị trấn Triện Vương. Tại đồn cảnh sát Triện Vương có lắp đặt thiết bị camera giám sát ngay trước cổng. Các thành viên trong đội điều tra khi đó hy vọng rằng họ có thể thu thập được manh mối hữu ích. Sau khi trích xuất đoạn camera giám sát ở trước cổng đồn cảnh sát tại thị trấn Triện Vương, cảnh sát đã nhanh chóng trích xuất video giám sát vào khoảng thời gian từ 7 giờ 20 phút của ngày 12 tháng 12. Và kết quả họ đã tìm được một manh mối kỳ lạ ở trong đoạn video này. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy lúc 7 giờ 35 phút ngày 12 tháng 12 có một người điều khiển xe hai bánh đi ngang qua cổng đồn cảnh sát, hướng di chuyển là từ Tây sang Đông, trùng hợp với hướng di chuyển của Thúy Di về nhà cũng là hướng từ Tây sang Đông. Cảnh sát đã phóng to hết cỡ hình ảnh trên video giám sát, họ nhận ra người điều khiển chiếc xe là một phụ nữ. Cảnh sát sau đó đã liên hệ với chồng nạn nhân, anh Chu Tân Hoa, yêu cầu anh hỗ trợ nhận diện. Sau khi xem đi xem lại đoạn video giám sát, anh Hoa xác nhận người điều khiển xe máy điện chính là vợ mình, Lưu Thúy Di. Đoạn phim giám sát cho thấy Lưu Thúy Di lái xe máy điện một mình hướng về con đường quê tối tăm ở phía đông. Sau đó vì khoảng cách xa dần cho nên không còn ghi nhận bất cứ hình ảnh nào của Di trên video giám sát nữa. Cách điểm giám sát ở đồn cảnh sát thị trấn Triện Vương khoảng 3 km là tới điểm xảy ra sự việc. Dựa theo tốc độ lái xe của Lưu Thúy Di đêm ngày hôm đó, có lẽ phải mất 3 phút để đến quãng đường vắng nêu trên. Nói cách khác, thời điểm cụ thể xảy ra sự việc là rơi vào khoảng 7 giờ 38 phút tối. Trong 3 phút ngắn ngủi này, rốt cuộc điều kỳ lạ gì đã xảy ra với Lưu Thúy Di ở trên con đường quê xa xôi và hoang vắng? Mặc dù thiết bị giám sát ở cửa đồn cảnh sát không thể ghi nhận lại được đoạn phim liên quan về kẻ sát nhân phạm tội vào đêm xảy ra vụ án, nhưng khoảng 6 phút sau, một chiếc xe tải nhỏ màu trắng bất ngờ xuất hiện ở trong video giám sát ở trước cửa đồn cảnh sát. Khi đó, chiếc xe tải nhỏ màu trắng chạy từ đoạn đường phía đông sang phía tây, sau khi vượt qua cổng của đồn cảnh sát thì rẽ về hướng đường phía nam. Cảnh sát đã tiếp tục kiểm tra nhiều lần đoạn video giám sát, nhưng sau đó không còn tìm thấy bất cứ phương tiện nào khác chạy qua cổng đồn cảnh sát. Từ đây, cảnh sát thụ lý vụ án kết luận rằng chiếc xe tải màu trắng này là phương tiện duy nhất có thể đã đi ngang qua nạn nhân vào đêm xảy ra vụ việc. Tại cuộc họp phân tích, nội bộ cảnh sát Lai Dương có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến nghi vấn về chiếc xe tải nhỏ. Một số cảnh sát thụ lý vụ án cho rằng chiếc xe tải màu trắng này rất có thể là phương tiện đã tông chết Lưu Thúy Di. Trong khi đó, lãnh đạo của Lữ đoàn Cảnh sát Giao thông cho rằng khả năng xe điện của Lưu Thúy Di va chạm với các phương tiện khác ở trong đêm xảy ra vụ việc là không cao do bảng nhựa phía trước xe gần như vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, tại hiện trường vụ án, cảnh sát không tìm thấy mảnh vỡ nào của các phương tiện khác bị va chạm. Nếu hai chiếc xe va chạm trực diện thì dù thế nào đi chăng nữa, hiện trường vụ tai nạn chắc chắn sẽ phải để lại một số manh mối. Ngoài ra, lãnh đạo của Lữ đoàn Cảnh sát Giao thông cũng nêu ra một khả năng khác, tức là chiếc xe điện của Lưu Thúy Di đã bị va chạm từ phía sau với chiếc xe tải màu trắng. Do thân xe tải màu trắng tương đối cao, còn xe điện của Thúy Di thì có thân xe tương đối thấp, cho nên khi tông vào chiếc xe tải màu trắng từ phía sau, chỉ có bảng đồng hồ và gương chiếu hậu ở vị trí cao hơn mới đập vào xe tải. Trong khi gầm cao hơn, các bộ phận định vị của xe điện va vào xe tải nhỏ sẽ không bị hư hỏng. Đồng thời, chiếc xe tải màu trắng bị va chạm từ phía sau cũng không để lại bất kỳ mảnh vỡ hư hỏng nào tại hiện trường vụ việc. Khả năng như vậy thì có vẻ hợp lý hơn. Tuy nhiên, đoạn phim giám sát cho thấy chiếc xe điện của Lưu Thúy Di đang chạy từ tây sang đông, trong khi chiếc xe tải màu trắng thì chạy từ đông sang tây, cho nên không thể có chuyện va chạm ở phía sau. Nếu như vậy thì chẳng lẽ sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải màu trắng đã quay đầu lại và cuối cùng chuyển hướng di chuyển từ đông sang tây. Dù xét từ thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe tải màu trắng còn đủ thời gian để quay đầu ở trên đường, nhưng các lãnh đạo, Lữ đoàn Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng bác bỏ khả năng này. Do đường nông thôn nơi xảy ra vụ án tương đối hẹp cho nên chiếc xe tải màu trắng muốn quay đầu xe thì phải chạy vào khu đất nông nghiệp ở phía nam. Theo điều tra trước đó của đoạn đường, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý vụ án không tìm thấy vết lốp xe nào ở hai bên đường đất. Nói cách khác, về cơ bản có thể loại trừ nghi ngờ chiếc xe tải màu trắng gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, do thời điểm xe tải màu trắng đi qua đoạn đường xảy ra vụ án lại trùng với thời điểm mà nạn nhân Lưu Thúy Di tử vong, cho nên dù không xảy ra vụ tai nạn giao thông thì khả năng tài xế xe tải có thể đã chứng kiến toàn bộ sự việc vẫn tồn tại. Vì vậy, cảnh sát của Lai Dương đã nhanh chóng điều chỉnh hướng điều tra vụ án. Việc cần làm ngay lúc này là phải nhanh chóng tìm được chủ nhân của chiếc xe tải màu trắng này thì mới thu thập được manh mối mới. Để tìm ra chủ nhân của chiếc xe tải màu trắng trong thời gian sớm nhất, lực lượng chức năng Lai Dương đã quyết định cử thêm cảnh sát tiến hành điều tra kỹ lưỡng đoạn video giám sát trước cửa đồn cảnh sát tại thị trấn Triện Vương nhiều lần. Do camera giám sát vào đêm xảy ra sự việc tương đối mờ cho nên các điều tra viên hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ biển số của chiếc xe tải màu trắng. Tuy nhiên, xét theo lộ trình của nó thì các nhà điều tra vẫn tìm ra được một số manh mối. Trước hết là con đường nông thôn nơi xảy ra vụ án là nơi nối với phố thị trấn Triện Vương ở phía tây với hai ngôi làng không xa nhau ở phía đông là làng Đại Cát Trang và làng Đông Cát Trang. Hơn nữa, con đường nông thôn này là con đường duy nhất cho xe bốn bánh di chuyển ra vào giữa hai làng. Từ đó, cảnh sát Lai Dương suy đoán rằng nếu như chiếc xe tải màu trắng này chạy ra khỏi làng về phía đông thì chắc chắn nó đã lái vào làng và dọc theo con đường nông thôn trước đó. Vì vậy, các nhà điều tra video đã tiến hành trích xuất toàn bộ video giám sát từ cổng đồn cảnh sát 2 ngày trước khi xảy ra vụ việc. Nhưng đáng tiếc là họ không tìm thấy dấu vết nào của chiếc xe tải màu trắng đi ngang qua cổng đồn. Tình huống này khiến cho cảnh sát Lai Dương cảm thấy có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ chủ nhân của chiếc xe tải màu trắng này sống ở làng Đại Cát Trang hay Đông Cát Trang? Nếu đúng là như vậy, thì tại sao vào đêm xảy ra vụ án, anh ta lại lái chiếc xe tải rời khỏi làng? Với những manh mối thu thập tính đến thời điểm hiện tại, các nhân viên cảnh sát xử lý vụ án đã có linh cảm rằng chiếc xe tải nhỏ bí ẩn này chắc chắn có liên quan chặt chẽ đến sự ra đi bí ẩn của nạn nhân Lưu Thúy Di. Tiếp đó, cảnh sát Lai Dương đã ngay lập tức lấy thông tin đăng ký phương tiện từ văn phòng quản lý phương tiện địa phương. Cuối cùng họ đã chọn ra tổng cộng 11 chiếc xe tải màu trắng. Theo đoạn phim giám sát, các nhà điều tra viên đã đánh dấu một số đặc điểm rõ ràng của chiếc xe tải mục tiêu. Trước hết, kính cửa sổ bên khá đặc biệt, phần dưới của nó có hình dạng nêm. Thiết kế này còn khá mới ở trên thị trường. Ngoài ra thì ở phía bên phải của khoang sau, chủ xe có gắn tổng cộng 4 giải phản quang. Tính năng này có thể dùng làm điều kiện lọc để loại trừ một số xe ở trong danh sách đó. Sau cuộc điều tra từng chiếc xe một, cảnh sát Lai Dương cuối cùng cũng đã tìm ra được chiếc xe tải nhỏ màu trắng rất phù hợp với các dữ liệu đã nêu trên. Theo thông tin đăng ký của cơ quan quản lý phương tiện, chủ sở hữu của chiếc xe tải nhỏ này tên là Chu Kiến Đào, năm đó 43 tuổi, sống tại làng Đông Cát Trang, tức là ngôi làng của người quá cố Lưu Thúy Di sinh sống. Cảnh sát đã nhanh chóng đến nhà và có cuộc gặp mặt trực tiếp đối với Chu Kiến Đào để phỏng vấn anh ta. Đối diện với sự tra hỏi của cảnh sát, Chu Kiến Đào khẳng định vào đêm ngày 12 tháng 12, sau khi ăn cơm xong, anh ta ở nhà xem bộ phim truyền hình. Bộ phim kết thúc thì anh ta cũng đi vào phòng đi ngủ, hoàn toàn không ra ngoài mãi cho đến sáng ngày hôm sau. Sau khi lấy lời khai của Chu Kiến Đào, các điều tra viên đã di chuyển đến nơi đậu của chiếc xe tải màu trắng để tiến hành điều tra. Khi kiểm tra cẩn thận, các cảnh sát đã nhận ra ở trên xe không có dấu hiệu va chạm, bất kể là phía trước hay là ở phía sau xe. Các bộ phận và cản ở trên xe vẫn còn nguyên bản và chưa được sửa chữa hay thay thế. Hiện tại, do thiếu chứng cứ quan trọng cho nên việc điều tra vụ án lại một lần nữa gặp rắc rối. Vậy phải chăng chiếc xe tải nhỏ này không phải là chiếc xe đã xuất hiện ở trong video giám sát vào đêm xảy ra vụ việc? Có chiếc xe tải nhỏ nào khác có kiểu dáng và đặc điểm giống hệt với chiếc xe tải nhỏ của Chu Kiến Đào không? Cảnh sát Lai Dương không dám loại trừ khả năng này. Nhưng trước câu chuyện một chiều của Chu Kiến Đào, họ đã quyết định tiến hành một số chuyến thăm và điều tra ở trong làng để kiểm tra tính xác thực của lời khai của Chu Kiến Đào. Kết quả là ở trong chuyến thăm và điều tra, một số manh mối then chốt đã được tìm thấy. Xung quanh nhà của Chu Kiến Đào, cảnh sát Lai Dương bắt đầu thẩm vấn từng người dân. Kết quả là người dân sống ở bên cạnh đã nhanh chóng cung cấp cho các nhà điều tra một thông tin quan trọng. Một người dân làng tên là Sở Triệu Ba, vào đêm ngày 12 tháng 12, tức là đêm Lưu Thúy Di bị nạn, có nghe thấy tiếng xe tải khởi động từ sân nhà hàng xóm Chu Kiến Đào. Cảnh sát hỏi lại Sở Triệu Ba rằng liệu anh có nhầm lẫn hay không, thì Sở Triệu Ba khẳng định bản thân không thể nhầm lẫn vào đâu được, bởi vì lúc đó anh đang ngồi vệ sinh ở trong toilet, mà toilet của gia đình thì biệt lập. Vị trí của nó gần chỗ đậu xe của Chu Kiến Đào. Cảnh sát bắt đầu xem xét nếu như thông tin của người hàng xóm Sở Triệu Ba cung cấp là đúng thì rất có thể chủ xe Chu Kiến Đào đã cung cấp thông tin sai sự thật cho cảnh sát trong lần thẩm vấn trước. Nhưng thắc mắc đồng thời được đặt ra là tại sao cơ quan điều tra lại không tìm thấy dấu vết của sự va chạm ở trên chiếc xe tải của anh ta. Rốt cuộc Chu Kiến Đào nói dối cảnh sát vì lý do gì? Những bí ẩn đằng sau vụ án cứ như thế vẫn cứ tiếp tục. Mặc dù tạm thời chưa thể lý giải được nguyên nhân là gì, nhưng với kinh nghiệm điều tra dày dặn của mình, điều duy nhất mà cảnh sát Lai Dương chắc chắn là đằng sau những lời nói dối của Chu Kiến Đào chắc chắn là những điều khó nói. Tính đến thời điểm hiện tại, Chu Kiến Đào vẫn thuộc diện tình nghi của cảnh sát ở trong vụ án này. Để xác nhận thêm rằng Chu Kiến Đào đã lái xe rời khỏi làng Đông Cát Trang vào đêm ngày 12 tháng 12, lực lượng chức năng đã quyết định tiếp tục triển khai cuộc điều tra, tìm kiếm thêm các nhân chứng ở trong làng. Trong quá trình điều tra mở rộng lần này, cảnh sát đã ghi nhận thêm một thông tin khác đến từ một người dân sống tại làng Đông Cát Trang như sau. Anh Chu Trường Lịch cho biết, vào sáng ngày 13 tháng 12, sau khi thức dậy, đi ra ngoài kiểm tra thì phát hiện ra mình đã bị mất trộm một ống xi măng ở trước nhà. anh Lịch nhấn mạnh với cảnh sát rằng chiều ngày 12 tháng 12 còn thấy nó và chắc chắn là ai đó đã cuỗm mất vào ban đêm. Trước thông tin này, cảnh sát trở nên phấn khích hơn. Trước đó, tại hiện trường vụ việc, cảnh sát có thu thập được ống xi măng bị vỡ, cách vị trí mà nạn nhân được tìm thấy không xa. Cảnh sát đã lập tức có sự liên tưởng nhất định đến vụ án của Lưu Thúy Di. Họ tự hỏi rằng liệu có phải ống xi măng bị vỡ tìm được ở bên vệ đường chính là tài sản trộm cắp của gia đình anh Chu Trường Lịch hay không? Nhưng tại sao bọn trộm lại bỏ nó ở bên đường? Để tìm thêm manh mối, cảnh sát Lai Dương lại một lần nữa kiểm tra kỹ lưỡng ống xi măng vỡ tìm được. Sau khi kiểm tra và phân tích một cách kỹ lưỡng, họ phát hiện ra trên ống xi măng có xuất hiện nhiều vết chầy ngoằn ngoèo màu trắng. Chi tiết trên đã ngay lập tức khiến cho cảnh sát liên tưởng tới chiếc xe tải màu trắng bí ẩn. Nếu chiếc xe tải nhỏ của Chu Kiến Đào là phương tiện dùng để chứa ống xi măng ăn trộm, thì chắc chắn ở trong quá trình di chuyển ở trên đường sẽ có dấu vết của ống xi măng cọ sát lên trên thùng xe. Từ suy luận trên, cảnh sát của Lai Dương một lần nữa đến nhà của Chu Kiến Đào để kiểm tra. Đúng như dự đoán, ở trong khoang xe của chiếc xe tải nhỏ, các nhà điều tra đã tìm thấy một số dấu vết nghi ngờ là do ma sát và va chạm của ống xi măng. Cảnh sát đã trực tiếp thẩm vấn Chu Kiến Đào một lần nữa về những vết tích kỳ lạ ở trong khoang xe. Chu Kiến Đào cho biết xe của mình thường dùng để chở hàng nặng, cho nên việc xuất hiện các hiện tượng như vậy là rất đỗi bình thường. Về lời giải thích này của Chu Kiến Đào, cảnh sát nhận định không phải là không có lý. Tuy nhiên, họ nhận thấy điểm bất thường, đó là trong cuộc trò chuyện lần này, biểu cảm gương mặt của đối phương trông hơi tái, đồng thời lời nói của Đào có phần ngập ngừng, ngắt quãng, vô cùng đáng nghi. Cảnh sát sau đó đã đề cập đến việc người hàng xóm Chu Trường Lịch nghe thấy tiếng động cơ xe tải nổ vào đêm ngày 12 tháng 12 với Chu Kiến Đào. Trước thông tin này, Đào bắt đầu ậm ừ, cứ như là đang bối rối. Trước thái độ và giọng điệu nghiêm nghị của cảnh sát, cuối cùng thì Chu Kiến Đào cũng đã thay đổi lời khai. Chu Kiến Đào thừa nhận rằng chiếc xe tải của mình quả thật là đã rời khỏi làng Đại Cát Trang vào đêm ngày 12 tháng 12. Tuy nhiên, Đào nhấn mạnh rằng người điều khiển xe tải hôm đó không phải là anh mà là một người khác. Người này chính là Chu Văn Kiều, em họ của Chu Kiến Đào. Chu Kiến Đào kể lại mọi chuyện như sau. Vào đêm ngày 12 tháng 12, Chu Văn Kiều đã đến nhà và hỏi mượn chiếc xe tải màu trắng của mình, nói là đi công chuyện một lát. Vì là anh em thân thiết cũng thường xuyên giúp đỡ nhau qua lại, cho nên Đào không hề do dự, liền chạy vào nhà lấy chìa khóa giao cho Kiều. Nhưng sau khi có chìa khóa trong tay thì bỗng dưng Kiều kéo tay mình, bảo Đào cùng đi theo, giúp mình một việc. Đào bước lên ghế phụ và Kiều ngồi ở ghế lái. Kiều chờ Đào đến gần cổng làng. Kiều giải thích rằng sở dĩ mượn xe của Đào là vì muốn dùng nó làm phương tiện để cuỗm một ít vật liệu xây dựng nhà của người dân cùng làng anh Chu Trường Lịch. Từ trước đến giờ, tuy sống cùng làng nhưng mối quan hệ giữa Lịch và Đào không được tốt cho lắm. Vợ của Lịch là cô Tô Hiểu Vân, là người nổi tiếng là nhiều chuyện, chuyên gia thêu dệt những việc không có thật hoặc là thêm bớt tình tiết cho thêm phần kịch tính. Và bản thân của Chu Trường Lịch cũng chẳng khá hơn là mấy, anh ta hay ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Cũng vì thói nhiều chuyện của hai vợ chồng Lịch đã khiến một lần suýt chút nữa làm tổn hại đến danh dự của Đào, cho nên Đào không ưa gì mấy. Vì vốn có hiềm khích với họ, cho nên sau khi nghe ý định ăn trộm của người em họ Chu Văn Kiều, Đào với tư cách là người lớn hơn chẳng những không khuyên ngăn mà ngược lại còn ủng hộ đối phương điều này. Sau khi tới trước cổng nhà của Chu Trường Lịch, Chu Văn Kiều và Chu Kiến Đào đã cùng nhau di chuyển một ống xi măng lớn bỏ vào phía sau của khoang xe tải. Chu Văn Kiều dự định sắp tới sẽ lắp đặt ống thoát nước cho nhà mình, nhưng vốn là đang tính toán chi li, không muốn bỏ tiền ra, cho nên phát hiện ra ở trước cổng nhà Chu Trường Lịch có thứ mà mình đang cần, Kiều liền nảy sinh ý định ăn trộm. Trong đêm tối, khi Chu Văn Kiều thực hiện phi vụ trơn tru thì dường như chủ nhà ở bên trong nhà nghe được tiếng động, đèn trong nhà và ngoài sân lập tức được bật sáng. Trong lúc hoảng loạn, Chu Văn Kiều vội vàng chạy về phía buồng lái, sau đó cùng Chu Kiến Đào lái xe rời khỏi làng Cát Đông Trang. Khi đó thì ý tưởng của bọn họ là lái xe ra con đường ở làng bên rồi đỗ xe một lúc, đợi thêm một thời gian đến khuya sóng yên biển lặng thì mới quay về làng. Nhưng không ngờ rằng chỉ khoảng 5 phút sau khi lái xe đi thì một hiện tượng bất ngờ đã xảy ra. Hóa ra thời điểm đứng trước cổng nhà Chu Trường Lịch do quá vội vàng cho nên Chu Văn Kiều không đóng kỹ các vách ngăn ở thùng xe. Kết quả là trong suốt chặng đường gập ghềnh, ống xi măng không ngừng lắc lư bên trái bên phải, vô tình một đầu ống xi măng đã nhô ra ngoài thùng xe tải. Chỉ khoảng 3 phút sau, Chu Văn Kiều phát hiện ra một người phụ nữ di chuyển bằng xe máy điện ngược chiều với mình. vì cả hai bên đường không có thiết bị chiếu sáng và đèn pha của chiếc xe tải nhỏ rất chói, nên có lẽ Lưu Thúy Di, người đang chạy chiếc xe máy điện, chẳng cách nào nhìn rõ con đường phía trước. Kết quả là một thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra. Chu Văn Kiều khai với cảnh sát, lúc đó tôi cảm thấy ống xi măng lắc lư đáng kể nên nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy đèn sau của chiếc xe máy điện vẫn sáng nên tôi tưởng không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, các nhân viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn không đồng tình với lời khai của Chu Văn Kiều. Họ tin rằng tình huống khi đó sẽ là ống xi măng nhô ra khỏi xe đã giáng một đòn mạnh vào mặt của Lưu Thúy Di khi hai xe đi ngang qua nhau. Kết quả là cô ấy té bật ngửa ra đằng sau. Vì Chu Văn Kiều có thể nhìn thấy đèn phía sau của xe máy điện nên chắc chắn anh ta đã nhìn thấy Lưu Thúy Di bị ngã xuống đường. Sau sự việc này, ban đầu chỉ là một vụ tai nạn giao thông vô tình, nhưng Chu Văn Kiều đã không hề dừng xe mà tiếp tục lái xe về phía trước, khiến ống xi măng đã nhanh chóng rơi từ trên xe xuống ở bên đường, tạo thành những mảnh vỡ mà cảnh sát tìm thấy. Chu Văn Kiều và Chu Kiến Đào chọn cách bỏ chạy thay vì xuống xe cứu người. Mặc dù sự thật của toàn bộ vụ án dường như có rất nhiều sự trùng hợp đến khó tin, nhưng không nghi ngờ gì rằng Chu Văn Kiều phải chịu trách nhiệm pháp lý, không thể trốn tránh khỏi cái chết của nạn nhân Lưu Thúy Di. Trong quá trình điều tra, theo như sự phản ánh của dân làng, Chu Văn Kiều trước đây dường như chưa từng gây hiềm khích với ai. So với các hộ dân khác trong làng, điều kiện kinh tế của Chu Văn Kiều thậm chí là còn có thể xếp vào hàng khá giả. Mặc dù có của ăn của để, nhưng Kiều lại rất chi li trong các khoản sinh hoạt. Thông thường thì người phụ nữ sẽ là người trực tiếp giữ tiền và đứng ra chi tiêu các khoản lặt vặt, bao gồm chi phí ăn uống, mua các vật dụng cần thiết ở trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng ngược lại, ở trong gia đình nhà họ Chu thì chính Kiều mới là người làm việc này. Tuy khá giả nhưng Kiều không cho phép thành viên nào ở trong gia đình được phép hưởng thụ dù chỉ là một chút. Vợ Kiều đôi khi phải mặc quần áo cũ suốt nhiều năm liền, con Kiều không được phép đi học thêm ngoài giờ mà đa số là phải tự học ở nhà. Khi đi chợ thì Kiều còn mặc cả còn hơn cả phụ nữ, đến mức ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Kiều thường phàn nàn về các khoản chi hàng ngày với người có điều kiện kinh tế eo hẹp hơn, trong khi đó đáng lẽ ra người than vãn phải là đối phương mới đúng. Không ai có thể tin rằng Chu Văn Kiều lại thực sự đi ăn trộm chỉ vì một lợi ích nhỏ, chính vì hành vi xấu xa này của Kiều mà đã gây ra cái chết cho một người phụ nữ vô tội, Lưu Thúy Di. Sau khi Chu Văn Kiều bị bắt, vợ con của Kiều vì cảm thấy xấu hổ nên buộc lòng phải rời khỏi làng và sống ở một nơi khác. Đau đớn nhất là trong toàn bộ vụ án chính là chồng và con gái của nạn nhân Lưu Thúy Di. Chồng của nạn nhân, anh Chu Tân Hoa, tuyên bố rằng: "Tôi uất ức nhất là lúc hai anh em Chu Văn Kiều chọn cách trốn thoát. Nếu bọn họ xuống xe kịp thời để cứu người, có lẽ vợ tôi đã không rời khỏi thế giới này mãi mãi." Chu Văn Kiều bị cáo buộc về hành vi gây tai nạn dẫn đến chết người, trộm cắp và khai man. Tổng hợp hình phạt là 10 năm tù. Ngoài ra còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Đối với người anh họ Chu Kiến Đào, phạm tội đồng lõa, bị phạt tù 1 năm. Vụ án ngày hôm nay phản ánh một tư duy xấu tồn tại ở trong xã hội, kiểu như muốn ăn mà không muốn chi. Kết quả của hành động xấu xa này là dẫn đến sự ra đi đầy thương tâm của một người phụ nữ. Các bạn thì nghĩ như thế nào về vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những vụ án mới nhất nhé.